Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Thôi, chỉ là âm sư bậc nhị thanh mà đòi đấu với sư phụ của ta thì là tự cao quá đó. Song sắc nhị hoa. Hắc Trúc bước đến gần, nhưng chỉ vài bước đi mà đã lướt sát đến cạnh cả ba người một cách ma quái. Cả ba bị Hắc Trúc dùng một tay đánh thẳng vào lồng ngực. Trong hơi thở dốc, cái gì mà lẹ lự dữ vậy? Bây giờ làm sao mà đánh với ạ? Vân, em có sao không? Vân vẻ mặt vô cùng lo lắng. Em không sao. Trưởng pháp như thế này có thể là song sắc nhị hoa đã đạt đến tam thanh rồi. Không ổn, chỉ còn 2 phút để chúng ta cứu các cô gái. Hai anh có cách gì không? Nam cố gồng tay đứng lên, cầm súng thật chặt. Chúng ta bắt buộc phải hạ hai tên này thôi, chứ kiểu này thì làm sao mà cứu được họ. Vân gật đầu. Theo sau là Minh cũng cầm súng chĩa vào Hắc Trúc. Ở bên ngoài, tiếng xe cảnh sát đã hộ còi inh ỏi. Lực lượng cơ động đã đến. Gần 20 người mặc áo giáp chống đạn, đội mũ bảo hiểm có kính chống đạn va đập, cầm khiên sẵn sàng đợi lệnh. Ông Tùng bước vào mà nói lớn: "Song sắc nhị hoa, hai cô bị bắt khi vì tội cố ý gây thương tích và đồng lõa với hành vi giết người có tổ chức. Đứng im, không được cử động. Theo chúng tôi về sở, các cô không còn được thoát đâu." Bạch Trinh ngậm cánh hồng trắng trong miệng, rồi đưa hai tay ra phía trước tỏ vẻ đầu hàng. Vân nhăn mặt suy nghĩ: Chuyện gì vậy? Sao hai ả lại dễ dàng đầu hàng như vậy? Thôi chết, là không dòng một phút. Trong lúc suy nghĩ về thái độ của Bạch Trinh, lực lượng cơ động ập vào tiến lên gần, còng tay của Bạch Trinh lại trong sự ngỡ ngàng của nhóm nam. Hắc Trúc cũng đưa tay ra, vừa được một đồng chí cơ động chồng số 8 vào cổ tay. Vân chạy thục mạng về phía sau nghĩa địa. Nam và Minh cũng lập tức chạy theo. Khi đến một bãi đất trống ở phía sau, Vân hoảng hồn run lẩy bẩy tay chân. Là Di Hiểu Bách đang cầm một cái hũ thủy tinh với 7 trái tim đỏ hon hòn đang đập thình thịch trong cái máu ngập đầy hũ. Hắn đang đứng giữa hiến thuật trên một cái sàn gỗ. Dưới chân của hắn là xác của 7 trinh nữ đã bị moi tim, đầu bị chặt lìa, được xếp trong trận đồ hiến thuật theo chữ máu trong bảng chữ cái tiếng Nhật. Hắn quay lại nhìn gương mặt dữ tợn, bởi vì đã quá trễ. Hắn đang rút dòng máu của 7 trinh nữ thành dòng lơ lửng trên không, hướng vào trong hũ. Chúng ta đến trễ rồi. Vân thử người vì lần đầu tiên tham gia phá án ở miền Nam lại thất bại khi giải cứu con tin. Nam và Minh cũng không hơn gì, mặt tỏ vẻ tức giận. Nam lẩm bẩm: Hắn đã thực hiện xong hiến thuật, vậy còn song sắc nhị hoa họ? Lập tức hàng loạt tiếng súng ầm trời của lực lượng cơ động ở bên ngoài nổ vang. Di Hiểu Bách nhoẻn miệng cười thích thú khi dòng máu 7 trinh nữ bị rút cạn, da của 7 cái xác nhăn nhúm lại vì bị hút sạch máu. Điều đáng sợ lập tức hiện ra. Di Hiểu Bách vẩy một tay lên cao, 7 cái vong âm si vưu xá đã xuất hiện không đầu. 7 ác vong lơ lửng lướt đến gần nhóm của Nam, chỉa những ngón tay dài và bén, cùng với 7 cái đầu trắng bệch, tóc tai rũ rượi, nhe hàm răng dài sắc nhọn mà bỏ xuống. Vân chĩa súng lên cao định bắn, nhưng Di Hiểu Bách biến mất. Ngay lập tức, 7 âm si vưu xá cùng với đó, trước sự ngạc nhiên của cả ba người, Vân thu súng ra phía trước xem chuyện gì. Cả ba chạy thục mạng về phía ông Tùng và đội cơ động đang bắn nhau ầm ĩ ở bên kia. Họ đang bắn liên tục về những thứ mà họ không biết là gì. Gần 10 người cảnh sát đang nằm đau đớn quằn quại dưới đất. Ông Tùng và những người còn lại bắn dữ dội ở trên cao, nơi mà Hắc Trúc và Bạch Trinh đang dùng phép điều khiển đất đá lớn nhỏ. Những tảng đá lớn bay thẳng về phía đội cơ động, những tiếng ầm ầm vang lên, tiếng hét đau đớn. Vân rút hai lá bùa kẹp vào ngón trỏ và ngón giữa, lẩm bẩm chú: "Hỏa phù, phá sát." Hai lá bùa phát hỏa, tạo thành ngọn lửa lớn, phóng về phía Hắc Trúc và Bạch Trinh, dính chặt vào ngực của họ. Hai lá bùa phát ra một tiếng nổ mạnh, rồi bùng lên hai ngọn lửa cao đến ngút trời. Hắc Trúc và Bạch Trinh kêu lên la hét đau đớn ở trên không. Ông Tùng kêu lớn: "Bắn, bắn ngay." Hàng loạt đạn xả về phía hai người, khiến cả hai gục trong cái xác đen, rơi xuống đất. Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net